Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, nhất tự thiết cắt thuật. Không sai, hắn mặc dù vô cùng thích chiếm mỹ nữ tiện nghi, cũng không bài xích loại này bị mỹ nữ chiếm tiện nghi cách làm. Nhưng vấn đề là, Tiêu thế nào còn không buông ra a? Đã lâu, Tiêu mới thả mở Vương Bân, sau đó nũng nịu nói. Lão sư, có động lực sao? A, Vương Bân thức tỉnh tới, nhìn xem giống như là người không việc gì một loại Tiêu, chỉ có thể ngẩn ngơ gật gật đầu. Động lực rất đủ a, bảo đảm đem ngươi dạy cho nên nói, về sau lão sư muốn vẫn là dạng này không có tinh thần. Nhớ kỹ hôm nay giờ khắc này a. Ân, ngươi hiểu. Tiêu mặt rốt cục là đỏ một chút. Giờ phút này rốt cục là ý thức được mới vừa xúc động là đến cỡ nào không ổn. Nhưng nàng thẹn, lập tức liền bị hưng phấn cho thay thế. Lão sư đều đáp ứng nàng dạy cho nàng cái này. Này một điểm bỏ ra tính là cái gì? Ai? Hai cái thần kinh bệnh. Ta không có mắt thấy. Thúy bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem bản thân hảo muội tử như vậy phát điên. Nàng cũng buồn bực. Thế nào mỗi một cái cùng Vương Bân cùng nhau đùa giỡn người, cuối cùng đều trở nên bộ dạng này. Dây dưa không rõ, nàng định lúc này ngủ trên một ngủ. Chỉ là hy vọng, tại nàng thụy giác kỳ ở giữa, Vương Bân không cần đối với nàng Tiêu muội tử loạn tới liền tốt. Mới vừa Vương Bân trên miệng sảng, gấp đôi tại nàng cảm giác trong. Này sảng độ thật đúng là không phải thường. Nàng biết, liền tính là nàng đang ngủ, Vương Bân một làm lên chuyện này tới, nàng bảo đảm sẽ làm lên loại này mộng. Vương Bân hòa gần tới một ngày thời gian, mới đem Tiêu tay bắt tay cho dạy cho. Đừng xem quá trình đơn giản, nhưng cái này chỉ là một cái tăng ích thuật mà thôi. Đồng thời, Tiêu hồn lực so với Vương Bân cái này sư phụ cao hơn nhiều. Cái này cũng từ bên cạnh nói rõ, thần văn thuật là một loại độc lập với cái khác pháp thuật tồn tại. Tuyệt đối là nhượng tất cả tinh thông hồn nói một đường người đều xua như xua vịt thần kỳ tồn tại. Bọn họ lại hoa một ngày rưỡi thời gian, mới đem tàu kho trong đủ loại đồ vật, đều tăng lên một cái đại đẳng cấp. Tiêu hưng phấn mà nhìn xem cái này một kho hàng vũ khí. Cao hứng đến nói không ra lời tới. Đây là nàng và lão sư kiệt tác. Nàng thật nghĩ không ra, bản thân có một ngày vậy mà có thể làm ra như vậy vĩ đại kiệt tác. Nàng mới không phải là cái gì luyện khí sư, cũng không phải cái gì phụ ma sư. Nhưng liền tính là như thế, nàng xem như một cái bình thường nhất thuật sĩ. Vậy mà so với chân chính luyện khí sư cùng phụ ma sư còn muốn hiệu suất nhiều. Lão sư, ngài có biết rằng, ta thực sự là quá yêu ngài. Tiêu quá kích động, đến mức nói ra nói, đều không có trải qua suy nghĩ. Nhưng cũng do đó, hoàn toàn tiết lộ trong nội tâm nàng chân thành nhất ý nghĩ. Vương Bân cười gật gật đầu. Chỉ là hắn vô cùng buồn bực cái kia, ngài chữ. Thực sự là đem hắn gọi lão. Bằng không mà nói, ba cái kia chữ tuyệt đối có thể nhượng hắn hưng phấn bay lên tới. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân thở sâu một hơi. Sau đó nhắm mắt lại, tĩnh lặng tự hỏi hai ngày này nửa thu hoạch, mặc dù chỉ là một mực máy móc tính thi triển tăng ích thuật. Nhưng hai ngày này bỏ ra, hắn cũng không có uổng phí khí lực, hắn hồn lực lấy được khổng lồ tăng trưởng, tựa hồ lại qua không bao lâu, lại có thể đột phá. Ân, lại muốn đột phá, coi thường Tiêu tồn tại, Vương Bân trực tiếp hướng về phía không khí nỉ non lên. Hắn ánh mắt khẽ híp, liền quyết định chủ ý. Hắn đi ra tàu kho, nhưng cũng không có cứ thế mà đi, ngược lại là cho người thông chi Lý Lam Băng, nhượng nó tới một chuyến. Giờ phút này thế đầu không tệ, hắn không có ý định như vậy đình chỉ. Mặt khác, hắn nhượng Lý Lam Băng góp nhặt càng nhiều tu luyện đồ vật. Một phương diện khác, hắn lại sai phái Lý Đại Ngưu 7 người ra ngoài mua sắm tới một đống lớn cao cấp lá bùa. Trận thế này, cùng lần trước cho sắp rời đi Tiêu Vũ Huyên luyện chế tăng ích phù cùng trì rũ phù lúc không sai. Biệt lắm, không cần nói, hắn muốn thông qua nghiền ép bản thân hồn lực, để đổi đến bản thân thực lực tiến bộ. Đường Tiêu nghe thế chú ý thời điểm, nàng sợ ngây người, nàng biết Vương Bân nói không sai, làm như vậy xác thực có thể chạm vào hồn lực tăng trưởng. Chỉ là nàng biết chắc nói, làm như vậy tính nguy hiểm thực sự quá lớn, nàng không minh bạch Vương Bân tình trạng, còn coi là Vương Bân điên, vội vàng nói phục Vương Bân, hy vọng hắn có thể như vậy dừng lại, nhưng mà Vương Bân há là như vậy dễ nói phục. Hắn cũng liền là nói một câu như vậy, liền đem Thúy cho chinh phục. Đồ nhi ngoan, chẳng lẽ ngươi không hy vọng vi sư ta nhiều dạy ngươi một chút? Trừ mới vừa cái kia tăng ích thuật, lão sư còn có rất nhiều pháp thuật nga. Tỷ như, trì dũ thuật, oa, lão sư ngài giỏi nhất. Bị Vương Bân như vậy một dẫn dụ, Tiêu quả nhiên mắc câu. Nàng giờ phút này đầy trong đầu đều là trì dũ thuật sự tình. Cái gì khác, cơ hồ đều quên. Vương Bân cười, cái thứ nhất đồ đệ cứ như vậy ngu. Cái này nhượng hắn như thế nào là tốt? Ân, về sau muốn hay không thu nhiều mấy cái dạng này? Đồ nhi ngoan, người lão sư, có hay không động lực? Ngoặc kép, lại là hoa một ngày. Vương Bân mới tay bắt tay đem chỉ dũ thuật dạy cho Tiêu. Đường Tiêu đem chỉ dũ thuật đều học xong sau đó, nàng càng là hưng phấn lần nữa đối. Đúng, Vương Bân thân lại thân. Lão sư, ngài cực kỳ giỏi nhất. Không cần Vương Bân phân phó, Tiêu trực tiếp liền đối tân thu tập tới đồ vật, tiến hành một vòng mới tăng ích thuật gia trí. Nhưng mà đương Vương Bân luyện chế trì dũ phù cùng tăng ích phù thời điểm, nàng lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Mặc nàng học thế nào, đảm nhiệm Vương Bân thế nào giáo, nàng đều không cách nào học được hướng Vương Bân như vậy. Trực tiếp đem tăng ích thuật cùng trì dũ thuật đóng dấu ở lá bùa trên. Vương Bân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, an ủi nàng một câu, liền nhún vai, nói về sau nhất định có thể học được. Tiêu vô tội ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Bân một chương lại một chương luyện chế lên. Kích động, hâm mộ, bất đắc dĩ, liên tiếp vài ngày, Vương Bân đều tại tiến hành cái này đại động tác. Mỗi đương lá bùa dùng hết rồi sau đó, liền lại phân phó cho người lại đi mua, làm cho toàn bộ lôi quang trấn vốn lại ít có lá bùa. Giá cả trực tiếp nước lên thì thuyền lên, Vương Bân cũng không quan tâm có tiền hay không vấn đề. Hắn quan tâm là hồn lực tu hành, hắn ý nghĩ tất nhiên tốt, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không cách nào liền dạng này đột phá. Mặc dù liền như vậy một đinh điểm khoảng cách, có thể Vương Bân lại là mạnh mẽ hao tốn 4 thiên 5 đêm. Rốt cục là ở mệt mỏi ngược lại mấy trăm nghìn lần sau đó, hắn hồn lực mới rốt cục lấy được tấn cấp. Đinh, Long Phi Phách Võ lần nữa xuất hiện mới nội dung. Theo lấy suy nghĩ đi tới vô tận dưới tinh không, Vương Bân lần nữa hướng đại trận kia nhìn lại. Lần này, quả nhiên lại có biến hóa mới. Nguyên bản 6 cái phù hiệu bên trong, chỉ có 10 chữ cùng lục mang tinh, 2 cái phù hiệu là hơi sáng lên. Cái khác 4 cái phù hiệu đều là ảm đạm vô quang. Lần này, Vương Bân nhìn thấy một chữ phù hiệu cũng sáng lên tới. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, Vương Bân tin tưởng, lần này xuất hiện mới nội dung, tuyệt đối là mới thần văn thuật không thể nghi ngờ. Chỉ là hưng phấn một hồi, hắn lập tức liền hướng Long Phi Phách Võ mới nội dung đòi lấy đi. Một đoạn kim sắc khoa đầu văn chữ lập tức xuất hiện ở không trung, hướng Vương Bân phô bày mới thần văn thuật, thiết cắt thuật. Vương Bân mắt sáng rực lên lên. Cái này thiết cắt thuật chỉ xem tên, hoàn toàn không giống là chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật loại này thuần túy phụ trợ dùng thần văn thuật, không biết lại là hiệu quả gì. Quả nhiên, tại xem hoàn tất sau đó, Vương Bân hưng phấn đối. Đúng, thiên hoan hô lên, thiết cắt thuật là đúng địch thuật. Vương Bân rốt cục có cái thứ nhất dùng hồn lực tới công kích kỹ pháp. Không thể chờ đợi, Vương Bân liền nghĩ thí nghiệm một chút thiết cắt thuật uy lực. Hắn cấp tốc lui ra vô tận tinh không, về tới tộc trong kho, coi thường Tiêu Nghi hoặc ánh mắt cùng ân cần thăm hỏi. Vương Bân đứng lên tới, liền tùy tiện hướng không trung đánh ra thiết cắt thuật pháp quyết. Long Phi Phách Võ, một chữ thiết cắt, Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh một chữ phù hiệu. Phù hiệu bên trên khắc có hoa sam. Theo 10 chữ trì rũ phù hào cùng lục mang tăng ích phù hào rất tương tự. Sau một khắc, tại Vương Bân cùng Tiêu nhìn kỹ. Một chữ phù hiệu nhanh chóng hướng phía trước vách tường bay đi. Ta đi. Vương Bân bị thiết cắt thuật hiệu quả sợ ngây người. Hắn tranh thủ thời gian kéo Tiêu. Lách mình lui ra tàu kho. Oanh long long. Một trận vang dội động tĩnh. Dẫn tới một đám người. Đám người nhìn một cái Bân Ca Đại Thần. Đồng thời cũng phát hiện. Bân Ca Đại Thần bên người rốt cuộc lại nhiều một cái mỹ nữ. Nhưng bọn họ hoàn mỹ chú ý cái này. Nhượng bọn họ chấn kinh là. Giờ phút này bọn họ lý ra tàu kho. Toàn bộ tiểu lâu lảo đảo muốn ngã. Liền giống là muốn sụp đổ một dạng. Oanh long long. Phòng ốc không có sụp đổ. Nhưng đã có một bức tường vỡ vụn mờ tới. Xuất hiện một cái có thể cho phép 4-5 người đồng thời xuyên qua lỗ lớn. Đám người sợ ngây người. Trong lòng chỉ có từng đợt tâm kinh sợ. Cái này chẳng lẽ lại là Bân Ca Đại Thần kiệt tác. Thiên, tàu kho đều sắp bị phá. Quá trâu bò. Quả nhiên là thiết cát a. Vật này nếu là đánh vào người trên. Này, chấm ngoặc kép. Vương Bân chưa hề nói xuống dưới. Hắn bày tỏ cái kia hình ảnh cảm quá mạnh. Không dám tưởng tượng xuống dưới. Hắn hít một hơi thật dài lãnh khí. Sau đó lại suy tư tới. Nhìn đến, thần văn thuật cùng đại trận trong kia 6 cái phù hiệu quả thật là tưởng tượng như vậy a. Liền là không biết. Mặt khác một cái suy đoán. Phải chăng cũng là chính xác. Vương Bân nhẹ giọng tự nói. Hắn suy đoán cái này 6 cái phù hiệu. Cùng lục đại pháp tắc có nhất định liên hệ đây. Mặc dù không biết lục đại pháp đều là cái gì pháp tắc. Nhưng Vương Bân tin tưởng hủy diệt pháp tắc tuyệt đối là trong đó một loại. Giờ phút này, tại học tập đến thiết cắt thuật sau đó. Vương Bân càng là tin tưởng mấy phần. Thiết cắt thuật loại này lực phá hoại. Nói không chừng cùng hủy diệt pháp tắc có quan hệ đây. Nhưng cùng lúc hắn có trăm bề không được giải. Nếu như đây trong đó thật có liên hệ. Vậy cái này lục đại pháp tắc cũng thực sự là quá cùi bắp điểm. Dù sao thiết cát, trị liệu, tăng thêm những cái này. Thực sự không tính là cái gì pháp tắc. Chỉ là có thể, so sánh với những cái kia chân lý tính pháp tắc. Cái này 3 cái đều là đơn giản nhất thực tế ứng dụng mà thôi. Vấn đề tựa hồ càng ngày càng nhiều. Vương Bân tin tưởng, hết thảy đều sẽ nghênh nhận mà giải. Hướng bên này đuổi người tới càng ngày càng nhiều. Bọn họ nhao nhao hướng Vương Bân hỏi thăm. Vương Bân cũng không nhiều lời. Chỉ là nói hôm nay tâm tình tốt. Nhượng phòng bếp đêm nay cho mọi người thêm thức ăn. Đêm nay, Lý Gia răng đèn kết hoa. Đám người ăn uống chơi đến quên cả trời đất. Vương Bân rất sớm liền rời tiệc. Đi tới hắn mới trong phòng. Người phải đi sao? Vượt quá Vương Bân ngoài ý liệu. Tiêu vậy mà không có Huyễn làm nhân hình. Ngược lại là Lý Lam Băng. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở hắn trong phòng. Tựa hồ một mực tại chờ lấy hắn. Người biết. Vương Bân cười hỏi. Không cùng Nguyệt Nhi lên tiếng chào hỏi. Lý Lam Nguyệt hỏi ngược lại. Vương Bân lay lay đầu. Ly biệt rất là buồn rầu. Tại đám người hoan hô say mềm ban đêm không từ mà biệt mới là hắn lựa chọn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.